Chương 15 Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. A. Lược Văn Kinh. 1. Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát ở phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay bạch Phật. Thế Tôn, xin cho chúng con, sau khi Như Lai diệt độ, ở tại cõi Ta Bà giữ gìn đọc tụng, biên chép cúng dường kinh này. Phật bảo chúng Đại Bồ Tát: Thị nam tử, không cần các ông hộ trì kinh này, vì cõi Ta Bà tự có chúng Đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 60.000 sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát lại có 60.000 hằng hà sa quyến thuộc. Sau khi ta diệt độ, những vị đó có thể hộ trì độc tụng rộng nói kinh này. 2. Lúc Phật nói như vậy, cõi Ta Bà bỗng dưng đất đều rung nức, trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát đồng thời từ đất phục lên. Các vị Bồ Tát đó thân vàng rực rỡ, có vô lượng ánh sáng, đủ 32 tướng tốt. Trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này. Cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo sư, đều đem theo hằng hà sa quyến thuộc số đông, vô lượng vô biên. 3. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất xuất hiện, đến nơi bảo tháp bảy báo, đảnh lễ Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca Mâu Ni, đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng cách khen ngợi của Bồ Tát mà khen ngợi Đức Phật. Thời gian đó trải dài 50 tiểu kiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni im lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng 50 tiểu kiếp. Do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cảm thấy thời gian trôi qua như nửa ngày. 4. Bây giờ, đại chúng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng muôn ức cõi nước hư không. Trong chúng Bồ Tát đó có 4 vị đạo sư: Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Vô Biên Hạnh, Bồ Tát Tịnh Hạnh và Bồ Tát An Lập Hạnh. 4 vị Bồ Tát đồng chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng độ thụ giáo có dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sinh mỏi nhọc chân. 5. Thế Tôn đáp rằng: Đúng thế, các thiện nam tử. Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít não. Các hàng chúng sinh hóa độ được dễ, không có mệt nhọc. Vì họ từ nhiều đời thường được ta dạy bảo và cũng từng ở nơi các Phật quá khứ, cung kính, tôn trọng, trong các cội lành. Các chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín thuận, vào được trong huệ của Như Lai. Những người trước đã tu học tiểu thừa, ta cũng khiến được như vậy. 6. Bây giờ, Bồ Tát Di Lặc cùng 8.000 hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: Chúng ta từ xưa đến nay chẳng thấy, chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế, từ dưới đất vụt lên, cúng dường thăm hỏi Như Lai. Ngài Di Lặc biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát, cũng như nghi vấn của mình, bèn chắp tay hướng Phật thưa hỏi việc đó. 7. Khi ấy các vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân, từ vô lượng nghìn muôn ức thế giới ở phương khác đến, ngồi trên tòa sư tử. Dưới các cội cây báo trong tám phương, thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương, từ đất vụt lên trụ trên hư không. Các vị thị giả đều bạch với Phật của mình rằng: Thế Tôn, đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến? Các Đức Phật đáp rằng: Các thiện nam tử, hãy chờ giây lát, có Bồ Tát Di Lặc được Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký sẽ làm Phật kế tiếp, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ đáp, các ông nhân đó sẽ được nghe. 8. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Di Lặc: Hay thay, ông có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, giữ vững chí nguyện. Này Đức Như Lai, muốn tuyên bày trí tuệ của các Đức Phật, thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, uy lực hùng mạnh của các Đức Phật. 9. Hàng Đại Bồ Tát nhiều vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất xuất hiện mà các ông chưa từng thấy đó. Chính ta sau khi thành tựu vô thượng chánh giác ở cõi Ta Bà giáo hóa, điều phục và khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở dưới cõi Ta Bà đọc tụng kinh điển thông suốt, suy gẫm hiểu rõ, Nghĩ tưởng chân chính, chẳng thích luận đàm, thường ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt. Các vị ấy cũng không nương tựa người trời, thường ưa trí tuệ sâu xa, một lòng mong cầu tuệ giác vô thượng. 10. Bây giờ, Ngài Di Lặc cùng chúng Bồ Tát nghĩ rằng, làm sao Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát đó? Nên bạch Phật rằng, Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm Thái tử rời khỏi cung họ Thích, ngồi nơi đạo tràng gần thành Già Gia, thành tựu vô thượng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, làm sao Thế Tôn ở trong thời gian ngắn đó có thể làm nên Phật sự lớn? Ví như con người sắc đẹp tóc đen, tuổi 25, chỉ người 100 tuổi, nói đó là con của ta. Người 100 tuổi kia cũng chỉ người tuổi nhỏ nói là cha ta. Việc đó thật khó tin. 11. Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo đến nay, chưa bao lâu mà các đệ tử của Ngài đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp siêng tu tinh tấn. Chúng con dầu tin lời Phật nói chưa từng hư vọng, điều Phật biết thảy đều thông suốt. Nhưng sau khi Phật diệt độ, các Bồ Tát mới phát tâm, nếu nghe lời này có thể không tin nhận, tạo nhân duyên tội nghiệp, phá hoại chánh pháp. Kính xin Thế Tôn giải thích để trừ lòng nghi hoặc của chúng con và đời vị lai. B. Giảng ý. 1. Bồ Tát từ đất vụt lên, tùng địa dũng xuất. Giới thiệu nhân duyên xuất hiện và ý nghĩa hiện hữu của các vị Bồ Tát từ đất vụt lên. 2. Giới thiệu giáo lý bổn môn. Bồ Tát Di Lặc hỏi về sự có mặt của các vị Bồ Tát từ đất vụt lên. Qua đó Đức Phật giới thiệu giáo lý bổn môn và Đức Bổn Phật. C. Lược giải. Theo cách phân chia của Tông Thiên Thai, 14 chương đầu thuộc giáo lý tích môn và 14 chương sau thuộc giáo lý bổn môn. Vì vậy, bắt đầu từ chương này, chúng ta sẽ đi vào giáo lý bổn môn. Mỗi phần giáo của cả tích và bổn đều được chia làm 3 phân đoạn, bao gồm A. Phần tựa, B. Phần chính thuyết và C. Phần lưu thông. Trong phần giáo lý bổn môn, từ nửa đầu phẩm tùng địa dũng xuất là phần tựa, giới thiệu. Từ nửa sau phẩm tùng địa dũng xuất cho đến nửa đầu phẩm phân biệt công đức, chương thứ 17 là phần chính thuyết, nội dung chính. Ngài Nhật Liên gọi chung các phân đoạn này là nhất phẩm nhị bán. Và sau cùng, từ đây tiếp cho đến hết phẩm phổ hiện khuyến phát, chương 28 là phần lưu thông. Từ cách phân chia này, nội dung chính của phẩm kinh trình bày 2 điểm giáo lý quan trọng, đó là năng lực tự độ, tức là sự giác ngộ từ tự nội thông qua hình ảnh Bồ Tát từ hư không dưới lòng đất vụt lên. Và một điểm giáo lý quan trọng khác đó là kể từ chương này, kinh bắt đầu giới thiệu giáo lý bổn môn và sự hiện hữu của Đức Bổn Phật, tức là Đức Phật thường trụ vĩnh hằng. 1. Bồ Tát từ đất vụt lên, tùng địa dũng xuất. Tiếp theo mẫu thức của phẩm hiện bảo tháp, chương 11. Ở phẩm này nói đến sự xuất hiện của các vị Bồ Tát vô hình từ hư không ở dưới lòng đất vụt lên, gọi là tùng địa dũng xuất. Đây cũng là danh hiệu chung tôn xưng các vị Bồ Tát này. Mở đầu chương, kinh ghi rằng các vị Bồ Tát đông bằng số cát của 8 sông Hằng ở thế giới khác đến thế giới này, xin Đức Phật giữ gìn, độc tụng, biên chép, cúng dường kinh Pháp Hoa sau khi Phật diệt độ. Đức Phật đã từ chối và nói rằng, ở thế giới Ta Bà này đã có 60.000 hằng sa đại Bồ Tát. Mỗi vị lại cùng với hằng sa quyến thuộc sẽ tiếp tục công việc truyền bá kinh Pháp Hoa sau khi Phật diệt độ. Ngay khi nghe tiếng nói của Đức Thích Ca, các vị đại Bồ Tát vô hình ấy đều từ lòng đất vụt lên và an trụ đầy khắp 10 phương ở hư không. Các vị Bồ Tát đó thân vàng rực rỡ, có vô lượng ánh sáng, đủ 32 tướng tốt. Trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Chúng hội bây giờ, nhờ thần lực của Phật, nên có thể thấy rõ sự hiện hữu của các vị. Đối với chúng hội, đây là điều vô cùng kỳ lạ, chưa từng thấy nghe. Đức Phật từ chối sự tham dự của Bồ Tát từ thế giới khác, đồng thời xác nhận năng lực và sự có mặt của các vị Bồ Tát trong thế giới này, cũng như sự xuất hiện tức thời của chư vị từ đất vụt lên là thông điệp chính của nửa đầu phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Theo các nhà chú giải Kinh Đại Thừa, Bồ Tát từ đất vụt lên biểu thị sự khai ngộ từ nội tâm sâu thẳm của hành giả. Trước khi xuất hiện khai ngộ, các vị Bồ Tát ấy an trú trong thế giới vô hình, không thể thấy biết bằng mắt trần. Nên kinh mô tả trú xứ ấy là hư không ở dưới lòng đất. Mỗi vị Bồ Tát đều có hằng sa quyến thuộc, là sự biểu thị cho vô lượng công đức của giác tính, tức là tính chất thánh diệu của tâm thức giác ngộ, được lưu xuất từ trong bản thể tự nội sâu xa. Cũng như vậy, con số 60,000 hằng hà sa Bồ Tát ngầm chỉ đến hằng sa chúng sinh trong 6 đường, được hình thành từ sự tạo tác của 6 căn. Trong kinh Pháp Hoa nói riêng và kinh Tạng nói chung, đất và không gian là khái niệm quen thuộc, dùng để biểu thị cho thực tại của tâm. Ở đó tâm bao gồm tất cả sự tạo tác của căn, trần và thức. Nói khác đi, cả ba yếu tố này đều hoạt động trên một nền tảng chung, được gọi là tâm địa. Vì vậy, tâm địa hay đất tâm chính là kho tàng của ý thức, tạng thức rộng lớn như hư không, có thể dung chứa tất cả chủng tử, nghiệp báo thiện, ác trong ba đời. Từ đây có thể hiểu hình ảnh xuất hiện của chư vị Bồ Tát từ đất vụt lên qua ba phạm trụ tương tác của tâm, đó là thể, tướng và dụng. Các vị Bồ Tát có thân vàng rực rỡ, có vô lượng ánh sáng, đủ 32 tướng tốt, đó là biểu thị của tướng. Sự xuất hiện từ đất vụt lên của chư vị là biểu hiện của dụng. Cả tướng và dụng đều lưu xuất từ hư không ở dưới lòng đất, là biểu thị cho sự khai phát từ tự thể của tâm. Sau khi xuất hiện, chư vị đi đến tháp báo, đảnh lễ hai Đức Như Lai, Đức Đa Bảo và Đức Thích Ca. Đây là sự hướng về hợp nhất với Pháp Thân. Khi thể tướng và dụng tương tác và dung hóa lẫn nhau, thì khái niệm không gian và thời gian cũng như thế. Kinh mô tả mỗi vị Bồ Tát Đạo Sư đều mang theo 60 hằng hà sa quyến thuộc, rồi thấp dần 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn, vân vân, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 người đệ tử, vân vân, cho đến những vị riêng một mình sống hành viễn ly, số sau lại đông hơn số trước. Ở đây, số lượng được tính từ số lớn như số cát trong sông Hằng, hằng sa tức là vô lượng, rồi nhỏ dần đến 1, và rồi sau đó số nhỏ lại nhiều hơn số trước, tức là từ 1 lại trở thành vô lượng. Tương tự như thế, mặc dù đất hay không gian được mô tả rộng lớn khắp thế giới mười phương, nhưng sau cùng tất cả đều quy về sự biến hiện của một điểm nhỏ nhất, đó là một tâm hay một niệm. Về mặt tâm thức, một niệm là khoảnh khắc ngắn ngủi của một ý nghĩ, vừa khởi lên rồi mất đi để cho một ý nghĩ khác tiếp tục khởi lên. Cứ như thế, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên gọi là niệm niệm tương tục, kéo dài từ vô thủy cho đến vô chung, tức là không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Tuy nhiên trong một niệm có cả ba đời. Với ý nghĩa này, kinh nói rằng, thời gian chư vị Bồ Tát xuất hiện, đảnh lễ và tán dương chư Phật trải qua suốt 50 tiểu kiếp. Và Đức Thích Ca Như Lai cùng đại chúng cũng ngồi im lặng suốt 50 tiểu kiếp. Tuy nhiên, do thần lực của Phật khiến đại chúng thấy thời gian đó chỉ như nửa ngày. Tương tự như vậy, kinh Vô Lượng Nghĩa, phẩm 10 công đức, công đức thứ 8 có nói rằng, hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa có thể kéo một ngày thành 100 kiếp, rút 100 kiếp thành một ngày. Đây là cách thức diễn đạt về thật tướng vô tướng của các pháp. Rõ ràng, ở đây với cái nhìn hữu ngã, với tất cả tính chất sai biệt đa thù trong thế giới nhị nguyên, thì thời gian có dài có ngắn, không gian có lớn có nhỏ, vân vân. Nhưng trong cái nhìn vô ngã, thoát ly mọi ý niệm về ngã tướng, thì thế giới lớn hay nhỏ, thời gian dài hay ngắn, tất cả đều là ảo tưởng, như giấc mộng, như hạt sương mà thôi. Thật vậy, thời gian có dài hay ngắn, không gian dù lớn hay nhỏ, trong chiêm bao tất cả đều là thực, nhưng khi thức giấc tất cả đều trở thành mộng ảo. Bản chất của tâm là như thế, mộng là thật và thật cũng là mộng. Tất cả đều diễn ra bên trong hư không, ở sâu dưới lòng đất tâm của hành giả. Khi không gian và thời gian đều quy về với thế giới tự nội, minh và ngộ cũng lưu xuất từ nơi đây, tức là từ bản thể sâu kín bên trong. Chính ở đây là nền tảng đích thực của sự giác ngộ. Ở đây các duyên bên ngoài không giữ vai trò quyết định. Vì vậy, với thủ pháp văn học mang tính ẩn dụ, Kinh đã mô tả điều này bằng sự từ chối của Đức Phật trước lời yêu cầu của các Bồ Tát từ thế giới khác mong muốn đến thế giới này để hộ trì. Thêm vào đó, Kinh nói rằng, hằng sa chúng Bồ Tát từ đất Phục lên đó đều được hướng dẫn bởi bốn vị đạo sư, đó là Bồ Tát Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lập Hạnh. Khi bốn vị Bồ Tát thỉnh an Đức Phật, Ngài đã nói về sự có mặt của các vị Bồ Tát từ đất Phục lên rằng, các vị ấy từ nhiều đời thường được ta dạy bảo và cũng từng ở nơi các Đức Phật quá khứ trong các cội lành. Các chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín thuận, vào được trong trí tuệ của Như Lai. Danh hiệu của bốn vị Bồ Tát Thượng Thủ biểu thị một cách rõ ràng về hạnh đức của chư vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Thượng hạnh là sự hướng đến chân lý tối thượng. Nói khác đi, đó là khát vọng thành tựu giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Vô biên hạnh hướng đến sự tu học và thành tựu vô lượng pháp môn. Tịnh hạnh hướng đến đoạn tận vô biên phiền não, và an lập hạnh chính là thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, và cùng với chúng sinh đồng thành Phật đạo. Bốn đại nguyện mang tên bốn vị Bồ Tát này trở thành lời kệ tụng hồi hướng rất phổ biến của hàng Phật tử ngày nay. Như vậy, Bồ Tát tuy hằng xa, nhưng phẩm đức chung của chư vị được gói gọn trong bốn đại nguyện hướng đến nhất thừa. Đây cũng chính là bổn hoài của ba đời chư Phật. Trước sự xuất hiện lạ lùng chưa từng có của chư vị Bồ Tát từ đất vụt lên rồi trụ trong hư không, tất cả chúng hội đều ngơ ngác, không hiểu các vị là ai, từ đâu đến, vân vân. Bồ Tát Di Lặc một lần nữa thay mặt chúng hội thỉnh vấn Đức Phật về sự kiện hy hữu này. Đức Phật bảo rằng, các vị ấy từ nhiều đời thường được ta giáo hóa, vân vân. Các vị ấy vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín thuận và vào được trong trí tuệ của Như Lai, vân vân. Ngay tại điểm này, cánh cửa bổn môn được hé mở và giáo lý khai tích hiển bổn từ đây được triển khai sâu rộng. 2. Giới thiệu giáo lý bổn môn. Sự xuất hiện của chư vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất là báo hiệu đầu tiên về một thực tại khác thường, không những về chính các vị ấy, mà còn mở ra một cái nhìn hoàn toàn mới lạ về Đức Phật cũng như lịch sử của Ngài. Từ trước đến nay, hàng đệ tử Phật chỉ biết rằng trên đời này chỉ có một Đức Phật, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đản sinh làm Thái tử, từ bỏ đời sống hoàng cung, xuất gia học đạo, tìm cầu chân lý và chứng đắc giác ngộ ở cội Bồ Đề. Từ đó đến nay, Ngài vẫn đang thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Cho đến nay, thời gian hoằng hóa của Ngài chỉ hơn 40 năm. Vậy bằng cách nào Đức Phật tuyên bố rằng, các vị ấy từ nhiều đời thường được ta giáo hóa, vân vân. Đây rõ ràng là một dấu hỏi lớn trong tâm tư của chúng hội đương thời. Dấu hỏi ấy dường như đang thách đố cả lịch sử sự thật, không những của riêng Đức Phật, mà của cả toàn bộ thế giới Phật giáo đương thời. Trong thực tế, Đức Phật từ đản sinh cho đến bây giờ, tức là thời điểm giảng kinh Pháp Hoa, Ngài mới hơn 70 tuổi. Ngài vẫn thường nói rằng, Ngài sắp diệt độ, như thế thọ mạng của Ngài vẫn chưa hết một đời. Trong khi Ngài lại nói rằng, các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất từ đất Phục lên đó đã nhiều đời được Ngài giáo hóa, vân vân. Rõ ràng hai sự việc này đã tạo nên một cái khung ý niệm cha trẻ con già. Đối với đại chúng, đấy quả thật là một việc khó tin, khó hiểu. Một đoạn kinh ở cuối chương mô tả vấn đề này rằng, như chàng thanh niên trai tráng, sắc đẹp tóc đen, tuổi mới 25, chỉ người trăm tuổi nói đó là con của ta. Người trăm tuổi cũng chỉ chàng trai trẻ, nói đó là cha ta, người ấy đẻ nuôi ta, vân vân. Việc ấy thật là trái ngược, khó tin. Trước mối nghi lớn lao này, Bồ Tát Di Lặc đã thay mặt đại chúng, các vị thị giả của chư Phật mười phương và chúng hội hiện tại, thỉnh vấn Đức Thế Tôn về sự hiện hữu kỳ lạ của chư vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Đức Phật bảo rằng, Hay thầy, ông có thể hỏi việc lớn như thế. Các ông phải một lòng mặc giáp tinh tấn, giữ vững chí nguyện. Này Đức Như Lai, muốn tuyên bày trí tuệ của các Đức Phật, thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, uy lực hùng mạnh của các Đức Phật. Hàng Đại Bồ Tát nhiều vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất xuất hiện mà các ông chưa từng thấy đó. Chính ta sau khi thành tựu vô thượng chánh giác ở cõi Ta Bà giáo hóa, điều phục và khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó, ở dưới cõi Ta Bà, đọc tụng kinh điển thông suốt, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chính, chẳng thích nói bạn, thường ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt. Các vị ấy cũng không nương tựa người trời, thường ưa trí tuệ sâu xa, một lòng mong cầu tuệ giác vô thượng. Đoạn trả lời của Đức Phật ở trên có một số điểm giáo lý quan trọng như sau. Trước hết, Ngài Tán Dương Bồ Tát Di Lặc đã hỏi những việc lớn. Đó là những việc thật sự rất lớn. Vì vậy, để chuẩn bị tâm lý cho hàng đại chúng đón nghe những giáo pháp lớn lao ấy, Đức Phật đã khuyên các vị phải mặc giáp tinh tấn, giữ vững chí nguyện. Vì sắp tới đây, Đức Phật sẽ tuyên bày trí tuệ, thần thông, sức sư tử mạnh nhanh và uy lực hùng dũng của chư Phật. Cái uy lực vĩ đại ấy chính là sự khai sáng tâm thức cho hàng tam thừa, giúp họ phá vỡ bức màn của phiền não vô minh, vượt lên năm ấm tối tâm bao phủ thế gian, an trụ nơi tòa không để thi hành Phật sự. Trước hết, Đức Phật xác định các vị Bồ Tát ấy là do chính Ngài giáo hóa ở ngay nơi cõi Ta Bà, chứ không phải ở cõi nào khác. Cũng vậy, thời điểm giáo hóa chư vị Bồ Tát ấy diễn ra sau khi Đức Phật thành tựu vô thượng chánh giác ở cội Bồ Đề, chứ không phải ở thế giới nào khác. Như vậy, cả không gian và thời gian của chư vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đều được đưa về thế giới trần tục của con người. Đó là cõi Ta Bà Uế Độ. Điều này nói lên ý nghĩa biểu tượng rằng Pháp Thân và Báo Thân là đồng nhất thể, thế giới Tịch Quang Tịnh Độ và thế giới Ta Bà Uế Độ là một. Các vị Bồ Tát ấy đều nhận sự giáo hóa của Đức Phật và cũng từ một cõi đất sinh ra. Như vậy, nói khác đi, thế giới Tịnh Độ của Pháp Hoa không phải ở đâu xa. Thế giới ấy chính là cõi Ta Bà Uế Độ, nơi con người đang sinh sống. Tiếp theo, kinh mô tả về hạnh đức của các vị Bồ Tát ấy như sau. Chúng Bồ Tát chuyên trì đọc tụng, lầu thông kinh điển, suy gẫm hiểu rõ, nghĩ tưởng chân chính. Đây là sự diễn đạt về con đường tu tập trí tuệ. Kế đến, các vị ấy không thích luận đàm, thường ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt. Đây là con đường tu tập thiền định. Và các vị ấy không nương tựa người trời, thường ưa trí tuệ sâu xa, một lòng mong cầu tuệ giác vô thượng. Đây là tuệ quán, phát khởi bồ đề tâm, hướng đến Phật đạo. Từ ba cách mô tả như trên, cho thấy lộ trình tu tập, thể nhập Phật đạo của chư vị Bồ Tát đều được xây dựng trên căn bản của giới, định và tuệ. Mặc dù được nghe Đức Phật trình bày như thế, nhưng đại chúng vẫn ôm lòng nghi hoặc trước những sự việc lạ thường chưa từng có. Trong tâm tư của chúng hội, vẫn âm ỉ điều gì đó dường như đang rung động từ xa như một cơn địa chấn lớn lao vô cùng. Trước những tâm niệm đó, Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con dầu tin lời Phật nói chưa từng hư vọng, nhưng sau khi Phật diệt độ, các Bồ Tát mới phát tâm, nếu nghe điều này có thể không tin nhận, rồi tạo thêm tội nghiệp phá hoại chánh pháp. Kính xin Thế Tôn giải thích để trừ lòng nghi hoặc của chúng con và chúng sinh trong đời vị lai. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, Đức Phật bắt đầu giảng giải về sự hiện hữu của Đức Bổn Phật và thọ mạng vĩnh cửu của Ngài ở chương tiếp theo, Phẩm Như Lai Thọ Lượng, thứ 16.